Chương 1723, chỉ là thăm dò. Sáu thành đệ tử, hẳn là đều chết tại ba đại tông môn chi thủ. Hàn Nguyệt Ly trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm thương cảm, cái này kiếm đạo môn đệ tử, rất nhiều đều là nàng đã từng hàn tuyết các đệ tử, tại cái này một lần kiếp nạn bên trong, đều có không ít người bỏ mình. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, lần này ba đại tông môn vây công kiếm đạo môn, đối kiếm đạo môn tổn thất có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đây là Sở Phong Miên dám đến kịp thời, nếu là Sở Phong Miên chậm thêm một ngày đã đến, cái này tổn thất còn hội càng lớn. Hơn hết duy nhất may mắn là, hiện tại kiếm đạo môn cái này một phương tiểu thế giới, còn không có thụ đến bất kỳ tổn thất, chỉ là bị đánh vỡ môn hộ. Cái này kiếm đạo môn môn hộ, còn có phía trên hộ sơn đại trận, đều là dựa vào kiếm đạo môn bên trong linh tuyển tạo dựng, mặc dù là bị đánh phá, nhưng la vờ ý đủ để chậm rãi chữa trị. Với lại Sở Phong Miên lúc đầu trở lại kiếm đạo môn, cũng là có kế hoạch một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận dự định. Lần này tiến đến Quy Khư Thiên hành trình, cũng làm cho Sở Phong Miên đạt được không ít bảo vật, càng trọng yếu hơn, là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng lần trước rời đi thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Vư A Lu Cờ mượn nhờ cái này cơ hội, một lần nữa bố trí kiếm đạo môn phòng ngự. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua kiếm đạo môn vỡ vụn môn hộ, thân hình lóe lên, đột nhiên bay đi, một cỗ linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Theo Sở Phong Miên lòng bàn tay linh lực đột nhiên thôi động, cái này vỡ vụn kiếm đạo môn môn hộ, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Đồng thời cái này tái tạo kiếm đạo môn môn hộ phía trên, từng đạo đường vân, tạo thành kiên cố vô cùng trận pháp, bao phủ tại kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia một thanh thanh ở vào kiếm đạo môn bên trong đen huyền linh kiếm vậy bay ra, cái này chút đen huyền linh kiếm phía trên, đều xuất hiện từng kia vết rách. Lúc trước cái này hắc huyền kiếm trận, vì ngăn cản bản thạch bọn người liên thủ đánh kích, cũng đã là đem lực lượng thôi động đến cực hạn, cuối cùng bị đánh ra vết rách. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia chút đen huyền linh kiếm, mở ra không giới, từ trong đó trọn vẹn mấy trăm kiện thiên cấp linh khí, bay ra. Cái này chút thiên cấp linh khí, đều là Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong thu hoạch. Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong, không biết là chém giết bao nhiêu cường giả. Bon ở ho không giới bên trong, có được cái này đại lượng thiên cấp linh khí. Cái này chút thiên cấp linh khí, Sở Phong Miên lưu lại cũng không có ta cờ dụng gì, chẳng tơ y ngưng luyện cái này hắc huyền kiếm trận. Từng kiện thiên cấp linh khí bay ra, tại Sở Phong Miên linh lực thôi động phía dưới, đột nhiên trên không trung vỡ vụn, biến thành từng đạo quang mang. Cái này từng đạo quang mang, lập tức tràn vào đến hắc huyền kiếm trận bên trong, cùng trong đó mỗi một thanh đen huyền linh kiếm, ngưng tập hợp một chỗ. Một ngàn nở thanh đen huyền linh kiếm tại thời khắc này đồng thời thuế biến. Cái này chút hắc huyền kiếm trận, vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến thiên cấp linh khí cấp độ. Lần này ngưng luyện, càng làm cho cái này chút hắc huyền kiếm trận uy lực, lại là trọn vẹn tăng lên mấy lần, toàn bộ hắc huyền kiếm trận uy lực, muốn so lên trước đó, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hắc huyền kiếm trận, lại lần nữa bao phủ tại kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Lần này, cho dù là bản thạch bọn người liên thủ đánh kích, mấy canh giờ, đều khó có khả năng đánh vỡ cái này hắc huyền kiếm trận. Hiện tại cái này hắc huyền kiếm trận uy lực, nếu như hoàn toàn thúc động, cựu kiếp cổ đế hãm sâu trong đó, đều phải bỏ mạng. Không chỉ là đem hắc huyền kiếm trận, Sở Phong Miên càng là đem hộ sơn đại trận, cũng cho một lần nữa ngưng luyện một bản. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn chỗ ngưng luyện bố trí đi ra trận pháp, cũng muốn so với trước đó kiếm đạo môn bên trong trận pháp mạnh mẽ nhiều. Trong nháy mắt, hiện tại cái này kiếm đạo môn phòng ngự, chính là muốn so lên trước đó muốn cường hành vô số lần, cho dù là hơn 10 người cựu kiếp cổ đế đồng thời tơ y tiến đánh kiếm đạo môn, muốn phải tiếp tục đánh vỡ cái này kiếm đạo môn môn hộ, đều vô cùng khó khăn. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là không chút nào keo kiệt, từ hắn trong thân thể, hai đạo quang mang bay ra, chính là cái kia pháp lý chi môn, còn có thái cổ đồng môn. Cái này hai cánh cửa, vốn là trấn áp tại Sở Phong Miên trong thân thể, vì vững chắc Sở Phong Miên thân thể chi dụng. Nhưng là theo Sở Phong Miên thân thể càng phát ra mạnh mẽ, cái này hai cánh cửa, đối Sở Phong Miên cũng không có ý nghĩa quá lớn, Sở Phong Miên chính là muốn đem Bon ở ho lưu tại cái này kiếm đạo môn bên trong. Cái này hai cánh cửa, cũng không phải loại kia phổ thông thiên cấp linh khí, đều là cổ lão vô cùng linh khí, tại thiên cấp linh khí bên trong, phẩm cấp D ưu tiếp cận cực phẩm. Cái này hai cánh cửa bị Sở Phong Miên bố trí đi ra, trấn áp tại kiếm đạo môn bên trong, toàn bộ kiếm đạo môn phòng ngự đều là tăng lên một cái cấp bậc. Sở Phong Miên nhìn thấy bố trí ra đây hết thảy, trong ánh mắt mới lộ ra mấy điểm ý cười. Phòng ngự như vậy, cái này kiếm đạo môn mới xứng với là Sở Phong Miên hang ổ thoáng một cái, cho dù là Sở Phong Miên nhất thời nửa hội đuổi không trở lại, bảy đại tông môn người muốn tơ y tiến đánh kiếm đạo môn, nhất thời nửa hội vậy tiến đánh không tiến vào. Sở Phong Miên đem hết thảy bố trí xong về sau, thân hình lúc này mới biến thành một đạo độn quang rời đi, sau một khắc tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, bây giờ chỉ có Vân Lão, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch ba người. Lần này ba đại tông môn tơ y tiến đánh kiếm đạo môn, chỉ là một lần dò xét. Sở Phong Miên đi vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhìn về phía ba người này, không khỏi nhướng mày. Tại vừa mới bố trí kiếm đạo môn trận pháp thời điểm, Sở Phong Miên trong đầu, vậy đang quan sát cái này cái kia đổ nhân gian ký ức. Nhưng nhìn đến càng nhiều, Sở Phong Miên vậy cũng cảm giác càng là khó giải quyết, cái này bảy đại tông môn, lần này tiến đánh kiếm đạo môn, kỳ thật chỉ là một lần dò xét. Bảy đại tông môn bây giờ nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép, đối Sở Phong Miên thân phận, vậy kỳ thật chỉ là đang suy đoán. Cho nên lần này, không quản là ba đại tông môn tơ y tiến đánh kiếm đạo môn, vẫn là thiên su điện, hoang cổ môn tơ y vây công Sở Phong Miên, kỳ thật đều không hề sử dụng toàn lực. Tối thiểu cổ nguyệt hạp gốc, dược vương cốc hai phe này thế lực, đều còn không có xuất thủ, với lại cái khác xuất thủ mấy phe thế lực, vậy không hề sử dụng toàn lực. Tại bo nở ho trong kế hoạch, nếu như nói kiếm đạo môn là như thế nhỏ yếu, không chịu nổi một kích lời nói, cái kia bo nở ho cũng liền có thể như vậy, thuận thế đi hệ tờ kiếm đạo môn cùng Sở Phong Miên. Nhưng nếu như nói kiếm đạo môn cùng Sở Phong Miên thực lực, vượt ra khỏi bo nở ho thăm dò lời nói, chỉ sợ là lần tiếp theo, chờ đợi Sở Phong Miên, liền là chân chính bảy đại tông môn liên thủ vây công. Tại cái này bảy đại tông môn bên trong, đã từng vạn năm trước đó lao cổ đồng, cũng không chỉ Đồng Cung Tuyệt, bản thạch mấy cái này. Cái này chút lao cổ đồng thực lực, mới là vô cùng đáng sợ, mà lục đạo ma môn quật khởi, cũng là bởi vì cửu ma thành bên trong. Rất nhiều lao cổ đồng, đều là làm phản rồi cửu ma thành, gia nhập vào lục đạo ma môn bên trong. Đưa đến hiện tại lục đạo ma môn thực lực, lập tức mạnh mẽ không ít, kế thừa cửu ma thành nội tình, tại tăng thêm đã từng lục đạo ma môn huyền diệu ma công, để hiện tại lục đạo ma môn thế lực, trong nháy mắt ở vào bảy đại tông môn đứng đầu. Lần này Sở Phong Miên giết tiến đánh kiếm đạo môn tất cả ba đại tông môn cường giả, để bảy đại tông môn biết được hiện tại Sở Phong Miên thực lực về sau. Lần tiếp theo muốn, chỉ sợ là bảy đại tông môn liên thủ tiến đánh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.